Chương 81, trực diện cửu vĩ. Canh thứ 3 cầu tự động cầu đặt. Phốc phốc vẫn sầu mi khổ kiểm cờ tin ạ, lộ ra phảng phất nở rộ hoa tươi một dạng nụ cười. Nàng cười ha ha, ố bụng, nước mắt đều nhanh bật cười. Nhưng ngược lại, chính là đạn rổ cái kia âm trầm dường như có thể nhỏ nước mặt mo. Tiểu tử trong mắt hắn hiện lên một tâm lãnh, nhìn chầm chầm nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ buông tay một cái, lắc đầu, vẻ mặt đều là lão nhân, ngươi như thế không có tự mình biết mình, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Đạn rổ giận quá, trở thành cổ nổ hạ cao tầng vài chục năm, lúc nào có người dám đối xử với hắn như vậy ngôn ngữ một tiếng nham hiểm khí tức huyết tán, ảnh cấp cường giả khí thế vận sức chờ phát động. Được rồi đệ tam hổ cạ lạnh rên một tiếng, lúc này là lúc nào rồi, các ngươi còn ở nơi này hồ đồ đệ tam hổ cạ lúc này đến cùng vẫn là cái kia uy danh hiển hách nhẫn hùng, hắn một phát hỏa, liền đạn rổ đều trầm mặc khoảng khắc, lạnh rên một tiếng đi. Nạ ạ kỳ rất nhanh cùng cờ tin nạ cùng nhau, đi vào gian phòng. Bên trong lão nhân kia đã giả yếu không còn hình dáng, da thịt lỏng, không có nửa điểm sức sống. Nàng hai mắt nhắm chặt, phảng phất móng gà giống như bàn tay lại không nửa điểm khí lực, đã từng thân là ảnh cấp cường giả siêu, bây giờ liền mọi người đi tới, cũng không có một điểm phát hiện. Từ một ngày trước bắt đầu, Mito đại nhân cũng đã rơi vào bất tỉnh bên cạnh chữa thương nì dạ thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh tiến hành phong ấn rời đi. Hiện tại đã không phải là có thể bởi vì Mito công lao, mà không rút ra vi thú thời điểm. Bởi vì không biết lúc nào, nàng tiếp theo bỏ mình ân. Đệ tam hổ cả gật đầu, thấp giọng nói, các ngươi đi trước chuẩn bị đi rời đi phong ấn mở cờ du so xa nhờ lại phong ấn vi thú đơn giản hơn một ít, thế nhưng trước đó chuẩn bị cũng không có thể thiếu. Thiếu những thứ này chuẩn bị, phải dựa vào nì ra áp chế một cách cưỡng ép vi thú, đem phong ấn. Nhưng mà có thể dễ dàng áp chế vi thú, toàn bộ thế giới chỉ có đã chết đệ nhất hổ cả. Cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ hai người các ngươi cùng mi tô đại nhân thấy sau cùng một mặt ta đệ tam hổ cả thở dài một hơi, nhìn thoáng qua cờ tì nạ cùng nạ ạ kỳ, xoay người rời đi. Đệ nhất chết, nhị đại chết, hiện tại mi tô đại nhân cũng muốn chết đệ tam hổ cả bên trên một đời cường giả, đã không có mấy người. Trong phòng bệnh rất nhanh thì còn lại ngất mi tô, cờ tì nạ cùng nạ ạ kỳ ba người. Cờ tì nạ hiện tại cũng đã tìm không thấy mới vừa hài lòng, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mi tô cái kia giả mua mặt mũi. Trong mắt có không nỡ, có tiếc rẻ. Không nỡ, là bởi vì Mito không sai biệt lắm là nàng sau cùng một cái huyết mạch thân nhân, mà bây giờ, nàng cũng đến rồi qua đời thời điểm. Thế nhưng lấy trường thọ chứ danh đủ dù mạ kỳ nhất tộc, cũng không phải sống thọ và chết tại nhà, mà là gần bởi vì rút ra vĩ thu mà chết. Đồng nhiên, cờ tí nạ tay bị dùng sức cầm. Ngươi nếu là không muốn làm gì nụ gì kỳ, có thể ta tới. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, ta có thể ngươi thích hợp hơn làm gì nụ gì kỳ đâu. Hắn tiên nhân chi thể, muốn áp chế vi thú quả thực dễ dàng nhưng mà cờ tì nạ trầm mặc khoảng khắc, vẫn lắc đầu một cái. Không phải, ta tới á đây là nàng đã sớm hạ quyết tâm. Chỉ là những thứ này chứng kiến mi tô bộ dạng, khó tránh khỏi có chút dao động nạ ạ kỳ nhẹ nhàng ôm lấy cờ tì nạ thân thể này mạnh mẽ, tràn ngập sức sống, chỉ là hiện tại có điểm kinh hoàng. Không có chuyện gì, tất cả có ta. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng ở cờ tì nạ bên thai vội vã rút ra vi thú, kỳ thực không nhất định sẽ chết. Tỷ như tiểu hùng miêu gà ạ dạ, rõ ràng bị rút lấy vĩ thú, lại bị gắng gượng cứu trở về. Nạ ạ kỳ tiên nhân chi thể kỳ thực so với trịa rổ càng thêm thích hợp cứu người, coi như trên đường cờ tỷ nạ không muốn làm gì nụ gì kỳ này, hắn cũng có thể cam đoan cờ tỷ nạ hoàn hảo không chút tổn hại. Bãi công sự lựa chọn này, hắn sẽ vẫn cho nàng giữ lại. Cờ tỷ nạ nhìn một cái nạ ạ kỳ, không nói gì, chỉ là lặng lặng dựa vào ở nạ ạ kỳ trong lòng. Hai người không nói gì. Chuẩn bị sau khi hoàn thành. Cuối cùng cũng bắt đầu phong ấn rời đi. Đệ tam hổ cả, U tạ tản cô hà dự, thậm chí tức giận trên đường rời đi đản rổ đều nặng mới tụ tập ở trong phòng ở ngoài. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, trên người khí thế vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị chấn áp cửu vĩ có thể bạo tẩu. Mà bên trong căn phòng, cũng chỉ có bao quát nạ ả kỳ, Mito, cờ tí nạ các lộ ủy chưa lắc đác mấy người mà thôi. Chủ trì nghi thức là đệ tam hổ cả xạ rủ tổ bi thế tử, bị hoa cô. Đừng xem nàng ở trong nguyên tắc chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, trên thực tế nàng là phong ấn ban tinh anh thượng nhẫn, luận phong ấn thuật, cổ nộ hạ mạnh hơn nàng cũng không có mấy người. Các ngươi chuẩn bị xong chưa bị họa cổ trầm giọng nói. Chuẩn bị xong. Nạ ạ kỳ mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua không có lên tiếng cờ tì nạ, nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Cờ tì nạ trầm mặc một cái, cũng nói. Hà chuẩn bị xong. Bị họa cổ liếc mắt một cái cờ tì nạ, gật gật đầu nói, ta đây bắt đầu rồi. Nói. Cánh tay nhất chuyển, hướng về phía sớm đã lộ ra phần bụng phong ấn Mito chợt vụ phanh nàng một tay đặt tại phong ấn bên trên, dường như dẫn theo nhất kiện cực kỳ trọng vật phẩm giống như, cả người trả cờ dạ cuộn trào mãnh liệt, đem từng điểm nhắc tới cuối cùng, nàng từ trên đó, kéo ra khỏi một đạo đỏ tươi trả cờ dạ đó là cửu vị trả cờ dạ cờ tin ạ, chuẩn bị xong bì hỏa cô hét lớn một tiếng. Cờ tin ạ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bên cạnh mỉm cười nạ ạ kỳ, nói. Tốt tiếp được bì hỏa cô lớn tiếng nói, đồng thời cánh tay nhất chuyển. Dâng trào mà tà ác trả cờ dạ bỗng nhiên hướng phía cờ tin nạ vọt tới, cờ tin nạ hít sâu một hơi, đồng thời thi triển phong ấn thuật. Triệu dạ ngũ hành phong ấn vi thu phong ấn thuật bởi vì cá nhân bất đồng, thường thường cũng sẽ bất đồng. Trước đây lấy mi tô thực lực, cùng nàng thể chất, là một cái phong ấn thuật. Hiện tại suy nghĩ cờ tin nạ thực lực, cùng nàng thể chất, là một cái khác phong ấn thuật lừa sử dụng ngũ hành phong ấn, là cổ nổ hạ phong ấn tiểu đội dùng thời gian tương đối dài tính toán ra tới kết quả, cam đoan vạn vô nhất thất một giây kế tiếp. Phong ấn phù ấn mọc lên, kéo cửu vi trả cờ dạ, cũng đem từng điểm kéo vào trong thân thể của mình. Mắt thấy cái kia cửu vi chặt cả toàn bộ thu nạp đến cờ tin nạ trong thân thể, bị họa cô hét lớn một tiếng. Nạ ạ kỳ ta biết nạ ạ kỳ cười cười, tinh thần đã theo phong ấn thuật thức, tiến nhập cờ tin nạ tâm linh ở chỗ sâu trong. Mới vừa đi vào, liền cảm nhận được một cỗ hầu như đáng sợ trả cờ dạ cửu vi.